Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1393, Võ Vô Địch vs Âm Quỷ Lão Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiên giới Đại Mộng Thiên Triều một chỗ Âm Quỷ Lão Nhân cùng Mộ Bạch Thần Chính hội tụ vào một chỗ. Sắc mặt hai người đều không phải là rất tốt. Bọn họ một mực không hề rời đi Đại Mộng Thiên Triều, là muốn chờ Đại Mộng Thiên Triều đối chiến thần cung động thủ. Thế nhưng là Mộng Hoàng sau khi xuất quan, lại một điểm động tĩnh đều không có. Không chỉ có không có tìm hình vô danh vu tộc Vương Đình, cũng không có đối chiến thần cung ý xuất thủ. Chỉ là áp phế một chút tại Đại Mộng Thiên Triều Minh tổ chức. Cái này Mộ Bạch Thần cùng Âm Quỷ Lão Nhân rất là cuống cuồng. Người sư huynh bọn người thời gian nào đến? Mộ Bạch Thần nói, sư huynh bên kia để cho ta trước tìm ra vu tộc Vương Đình, bọn họ mới có thể đến đây. Thế nhưng là ta bây giờ còn chưa tra được một chút liên quan tới hình vô danh đem vu tộc Vương Đình chuyển rời đến đâu rồi. Âm Quỷ Lão Nhân trầm giọng nói ra, như vậy phải không? Vậy các ngươi Nguyên Thủy Đạo cung phái người tiếp xúc Bất Động Minh Vương Thành là một cái gì tình huống? Mộ Bạch Thần mở miệng hỏi, nếu như Nguyên Thủy Đạo cung người tại tinh giới áp chế Bất Động Minh Vương Thành, như vậy hắn thì đối chiến thần cung động thủ, cầm xuống Cố Tích Nhi trở về Bích Du Tiên Cung. Người đừng nghĩ, Bất Động Minh Vương Thành không biết làm sao phái người có liên lạc, Thanh Hư cung chủ đại đệ tử Thiên Hành Tử. Song phương tiếp xúc lên, lúc trước không phải cái kia Ký Dư Sinh, chính mình đem chính mình biến thành trọng thương trở về, châm ngòi quan hệ, bị Thiên Hành Tử phạt bế quan trăm năm. Thật sự là quá khổ cực, Âm Quỷ Lão Nhân mở miệng nói, coi như hắn tự thương hại chính mình, cũng không nên sẽ bị phạt Ký Dư Sinh a. Mộ Bạch Thần có chút không khó hiểu nói. Người cũng biết chúng ta Nguyên Thủy Đạo cung 12 cung là cạnh tranh với nhau, Thanh Hư tổn thất Khương gia, nhưng là nếu như có thể cùng Bất Động Minh Vương Thành giao hảo. Thực lực của bọn hắn, liền không có bị hao tổn thương tổn. Âm Quỷ Lão Nhân nói, như vậy, các khả năng liền muốn chính mình đối Cố Tích Nhi động thủ. Căn cứ ta thôi toán, chiến thần cung bên trong cần phải có một tên siêu thoát cửu trọng tồn tại, đến lúc đó hy vọng Âm Quỷ huynh giúp ta áp chế một chút. Quảng cáo, Mộ Bạch Thần mở miệng nói, hắn không muốn đợi thêm nữa, hắn nghĩ đến muốn xuất thủ. Dù sao ta bên này trong lúc nhất thời cũng tra không được vu tộc Vương Đình tin tức, liền giúp ngươi lược trận một chút. Âm Quỷ Lão Nhân gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ thì động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mộ Bạch Thần một mực chú ý chiến thần cung tình huống, Tô Hạo rời đi một đoạn thời gian, gần nhất căn bản cũng không có trở về, là hắn cơ hội. Chỉ chốc lát thời gian, hai người thì xuất hiện tại chiến thần cung trên không, chiến thần cung bên trong, tại xử lý chiến thần cung công việc Cố Tích Nhi cảm giác được chiến thần cung trên không hai đạo khí tức. Trong đó một cỗ khí tức, cũng là cái kia Mộ Bạch Thần. Khóe miệng nàng bên trong lộ ra một tia lạnh ý, đây là muốn động thủ với ta sao? Cố Tích Nhi thầm nghĩ lấy, chủ mẫu, không cần lo lắng, ta đi gặp bọn họ một chút. Lúc này thời điểm hư không chớp động. Võ Vô Địch thân hình xuất hiện tại Cố Tích Nhi trước mặt, hơi hơi hành lễ nói. Ta trước đi gặp đối phương, Cố Tích Nhi gọi lại Võ Vô Địch, nàng muốn trước trông thấy Mộ Bạch Thần. Võ Vô Địch đứng tại Cố Tích Nhi sau lưng, hai người xuất hiện tại chiến thần cung trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người xuất hiện, Mộ Bạch Thần cùng Âm Quỷ Lão Nhân ánh mắt theo Cố Tích Nhi trên thân nhìn về phía cái kia Võ Vô Địch. Thật hồn hậu khí huyết chi lực. Thực lực rất mạnh. Hai người bọn họ nhìn nhau. Sau đó Âm Quỷ Lão Nhân nói, ta giúp người áp chế hắn, cướp đi người, chúng ta liền rời đi. Mộ sư, hôm nay tới đây ta chiến thần cung có ý gì? Cố Tích Nhi mở miệng hỏi. Cố Tích Nhi lần trước nói cho ngươi sự tình, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch. Ngươi cùng ta về Bích Du Tiên Cung, chờ lấy được món đồ kia về sau, ngươi liền có thể rời đi. Mộ Bạch Thần nói thẳng, đến phân thượng này, cũng không cần nói nhiều như vậy lời khách sáo. Ta là không thể nào cùng Mộ sư, người tiến về Bích Du Tiên Cung, Mộ sư mời ngươi trở về đi. Cố Tích Nhi nói, tiểu nha đầu, cái này có thể không phải do ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một người thì có thể đối phó chúng ta sao? Tại Mộ Bạch Thần bên cạnh cái kia Âm Quỷ Lão Nhân cười lạnh một tiếng. Tay cầm hướng thẳng đến Cố Tích Nhi bắt tới, muốn chết. Tại Cố Tích Nhi bên cạnh Võ Vô Địch khẽ quát một tiếng, thân hình xuất hiện tại cái kia Âm Quỷ Lão Nhân trước mặt, một quyền đánh ra. Cái kia âm quỷ lão nhân thấy thế bắt xuất thủ trưởng lập tức biến hóa, một quyền đánh ra, cuồn cuộn âm trầm ma khí, giống như cột chống trời đồng dạng đánh phía Võ Vô Địch nắm đấm. Hắn bắt Cố Tích Nhi làm phụ, chủ yếu là dẫn Võ Vô Địch động thủ. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, cái kia âm quỷ thân thể của ông lão bị chấn lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn về phía Võ Vô Địch, ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng cảm giác. Đối phương khí huyết trên người giống như mặt trời đồng dạng, mơ hồ có loại áp chế hắn cảm giác. Ngay tại hắn vẻ mặt nghiêm túc thời điểm, cái kia Võ Vô Địch dậm chân mà ra. Dám đối chủ mẫu xuất thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Võ Vô Địch khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, to lớn huyết khí chi lực ở trên người không ngừng hội tụ. Cả người tại huyết khí năng lượng bao phủ xuống, thể hiện ra một cổ bá đạo vô cùng uy nghiêm. Vậy ta thì muốn nhìn, người có hay không thực lực này? Nghe được Võ Vô Địch, cái kia âm quỷ lão nhân sắc mặt trầm xuống. Cái này Võ Vô Địch quá ngông cuồng, dám như thế xem thường hắn. Tại hắn lúc nói chuyện, một tôn to lớn tà ảnh từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, âm quỷ lão nhân thân phía trên khí tức cũng biến thành càng thêm âm lãnh, hắc ám. Hai con mắt bên trong, lóe ra từng đạo âm lãnh tinh mang. Cái kia tinh mang còn như lôi đình đồng dạng lấp lóe, nhưng lại lộ ra một cỗ tà ác cùng quỷ dị. Cuồn cuộn mây đen tại đỉnh đầu hắn bên trong xuất hiện, đem hắn quay chung quanh. Hắn khẽ quát một tiếng, một trường vỗ hướng Võ Vô Địch. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cuồn cuộn mây đen như là thiên quân vạn mã đồng dạng hướng về Võ Vô Địch công kích mà đi. Võ Vô Địch hai con mắt bên trong đồng dạng tinh mang lấp lóe, tinh mang còn như hỏa diễm đồng dạng nóng rực. Thực lực của hắn tăng lên tới siêu thoát cửu trọng, còn không có toàn lực xuất thủ qua. Hôm nay có thể toàn lực nhất chiến, lần này hắn muốn chém cái này âm quỷ lão nhân, để hắn Võ Vô Địch uy danh, tại tiên giới bên trong vang lên. Chuyện gì xảy ra, lúc này thời điểm, tại chiến thần cung thế lực chung quanh, cảm nhận được cỗ khí tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời giật nảy cả mình nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Bọn họ nhìn đến xuất thủ âm quỷ lão nhân, còn có đứng tại hư không Mộ Bạch Thần. Đây không phải là âm quỷ lão nhân cùng Mộ Bạch Thần sao? Bọn họ còn không có rời đi Đại Mộng Thiên Triều sao? Cùng âm quỷ lão nhân chiến đấu người là người nào? Không biết, hẳn là Bất Động Minh Vương thành người. Bọn họ song phương làm sao lại chiến lên đâu? Rất nhiều người không hiểu, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch Thần cùng Cố Tích Nhi. Mộ sư, nhất định phải đi đến một bước kia sao? Cố Tích Nhi thần sắc rất lạnh nhìn lấy Mộ Bạch Thần. Ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Ta sẽ không cho ngươi thời gian. Mộ Bạch Thần nhìn lấy Cố Tích Nhi, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cố Tích Nhi trước mặt. Một trường chụp vào Cố Tích Nhi. Nhưng là Cố Tích Nhi sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Cái này khiến xuất thủ Mộ Bạch Thần tâm thần giật mình. Ngay tại hắn giật mình thời điểm, tại phía sau hắn cách đó không xa hư không, một bóng người từ bên trong đi ra. Chính là đến đây thần chiến, Cố Tích Nhi tại Mộ Bạch Thần xuất hiện thời điểm, thì thông chi thần chiến. Theo hư không bên trong đi ra thần chiến, nhìn đến xuất thủ Mộ Bạch Thần, ánh mắt lạnh lẽo, nhấc vung tay lên. Nguyên bản Mộ Bạch Thần dưới bàn tay Cố Tích Nhi bị hư không chìm ngập. Cái kia Mộ Bạch Thần một chảo vồ hụt động, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.